Hồi thứ 22. Trọng Võ mượn tiền vợ chồng bị nạn, Bạch Hùng đánh cọp cậu cháu gặp nhau. Tại tỉnh Hồ Quảng, phủ Võ Xương, huyện Giang Hạ, làng Nam An Thiện, có một người hàng nho tên là Phạm Trọng Võ, vợ là Bạch Ngọc Liên, cùng nhau đã có một trai tên là Kim Ca, vừa đã được 7 tuổi. Ngày kia Trọng Võ đi hội văn về với các bạn, vẻ mặt buồn rầu lắm. Bạch Ngọc Liên không hiểu duyên cớ làm sao, bèn hỏi rằng: "Chẳng hay phu tướng có việc chi, bữa nay đi hội văn về lại không được vui như vậy?" Trọng Võ đáp: "Hiền phụ vốn chưa rõ, để tôi phân lại cho tường. Số là lúc tôi tới hội văn với các bạn đồng song, thời thấy mỗi người đều sửa sang hành lý như sắp đi đâu xa. Tôi mới hỏi, thời họ nói rằng thánh thượng mới mở ân khoa tuyển người tài, họ rủ tôi cùng đi. Tôi nghe qua hứng chí lắm." Xong, Ngọc Liên nói: "Ý thiếp cũng muốn như vậy. Từ cách mẫu thân tới nay đã 10 năm, đêm ngày cứ mong mỏi cho phu tướng xuống kinh ứng thí, sẽ cùng đi một đường, tiện viếng mẫu thân và em luôn thể. Nay cơ hội đã đến, biết lo thế nào cho được như ý." Vợ chồng bàn luận, vì nhà nghèo không biết vay mượn ở ai để cho có tiền làm lộ phí. Ngày sau vợ chồng thức dậy sớm, đang ngồi nói chuyện, chợt nghe có tiếng gõ cửa. Trọng Võ lật đật ra mở cửa, thời thấy người bạn tri kỷ là Lưu Hồng Nghĩa bước vào. Vợ chồng Trọng Võ mừng lắm, Kim Ca cũng lại chào bác, mời ngồi và trà nước xong xuôi, Hồng Nghĩa mới hỏi Trọng Võ rằng: "Quan thượng xuống chỉ mở ân khoa, hiền đệ có hay hay không?" Trọng Võ đáp: "Đã hay rồi, song còn đương trù trừ chưa có quyết." Hồng Nghĩa hỏi: "Tài học như hiền đệ, sao lại không đi ứng thí, may ra danh toại công thành, chứ cứ như thế này mãi thì khổ lắm." Trọng Võ đáp: "Chẳng giấu chi anh, em cũng có ý ấy, song tiền bạc em không có, lấy gì làm lộ phí, lại thêm vợ em cũng muốn cùng đi với em để lên kinh thăm mẹ." Hồng Nghĩa hỏi: "Lộ phí phỏng tốn cả bao nhiêu, tôi sẽ lo liệu cho." Trọng Võ đáp: "Ít lắm cũng phải tốn 80 lượng. Hồng Nghĩa nói: "Ừ, có vậy, thời mai đừng đi đâu hết, chờ tin tôi sẽ chạy giúp cho, có được hay không?" Nói rồi từ giã đi về. Trưa hôm sau, Trọng Võ đang than thở với vợ thì thấy Hồng Nghĩa dắt tới một con lừa đen, cầm 2 gói bạc đưa cho Trọng Võ mà nói rằng: "May lắm, có lẽ hiền đệ đã hết lúc khốn khổ rồi. Tôi đã hỏi được 100 lượng, đủ cho 2 vợ chồng hiền đệ và cháu đi về kinh. Vậy hiền đệ hãy mau lo xếp đặt hành lý, mai là ngày hoàng đạo, xuất hành tốt lắm." Trọng Võ nghe nói mừng rỡ lắm, mới hỏi: "Bạc ở đâu mà nhân huynh có nhiều như vậy? Hay là vay hỏi mượn của ai? Tiền lời bao nhiêu, nói cho em biết." Hồng Nghĩa đáp: "Không ngại gì, bạc đó tôi hỏi của người, không lấy lời. Nếu có lời đi nữa, tôi lo hộ cho. Hiền đệ bất tất phải lo lắng. Vậy bây giờ nên ra chọn mua sắm các vật cần dùng lúc đi đường cho kịp, kẻo mai xuất hành thiếu thốn thì không hay." Trọng Võ vâng lời, cùng nhau dắt lừa ra đi. Còn Ngọc Liên ở nhà lo cơm nước và xếp đặt y phục hành lý. Chiều lại, Lưu Hồng Nghĩa và Trọng Võ trở về cùng ăn cơm. Nhưng vật gì có thể dùng được lúc đi đường thì đem theo, còn vật gì để lại được thì đều gửi gắm cho Hồng Nghĩa. Gà vừa gáy sáng, ai nấy cũng đều thức dậy sắm sửa lên đường. Hồng Nghĩa chỉ con lừa nói với Trọng Võ rằng: "Con lừa này nguyên là của tôi, song nó hay nhát chủ. Vậy tôi xin tặng cho hiền đệ đi đường, nếu tiện thời bán nó đi mua một con khác mà cởi." Trọng Võ đáp: "Em đã nhờ nhân huynh giúp đỡ quá nhiều, nay chẳng lẽ lại từ chối? Song nghĩ đến sự bán con lừa này mà mua con khác thì em không nỡ. Người ở đời có lẽ nào lừa lại quên chủ, xin nhân huynh chớ nghi." Nói rồi bái biệt nhau, lưu luyến dây lâu mới phân tay kẻ đi người ở. Vợ chồng Trọng Võ, kẻ cưỡi lừa, người đi xe, ngày đi đêm nghỉ, khát uống đói ăn, chẳng bao lâu đã tới kinh kỳ, liền mướn nhà ở ngự. Khoa thi này bao công làm chủ khảo nên trong chốn trường thi nghiêm ngặt. Tới ngày vào trường, sĩ tử đều đem hết sức học tài của mình ra để vinh nhành quế. Trọng Võ vào luôn ba trường đều đắc ý, bản hổ chưa nên, bèn tính đem vợ con vào Vạn Toàn Sơn để thăm nhạc mẫu. Vừa vào tới nơi, hỏi thăm người ở trong đó, không ai biết nhà họ Bạch ở đâu. Vợ chồng buồn bã vô cùng quay xe trở lại, đi ngang một bãi cỏ nọ, màu cỏ xanh mướt, gần bên lại có nhiều bậc đá trắng sạch sẽ lắm. Trọng Võ liền mở xe, thả lừa cho ăn, dắt vợ bồng con để ngồi lên trên cục đá. Còn mình thời bước rảo qua phía đông sân khẩu, kiếm người để hỏi thăm nhà họ Bạch. Đi một hồi thì không gặp ai, bèn trở lại thời vợ con đâu mất, không còn ở nơi đó. Quán hồn chạy đi kiếm cùng, cũng không gặp, kêu réo cũng không nghe ai trả lời. Trọng Võ vừa đi vừa khóc, rồi gặp lão tiều phu, bèn chạy tới hỏi thăm. Ông ta chắc lưỡi đáp rằng, thôi rồi, còn chi mà hỏi nữa, và chú không biết. Oai Liệt Hầu ở Độc Hổ Trang, tên nó là Ác Đăng Vân. Khi nãy người đi săn về ngang qua đây, tôi thấy trên ngựa có chở một người đàn bà đang kêu khóc inh ỏi, còn đứa nhỏ thì không có thấy. Trọng Võ nghe nói lật đật hỏi rằng, Độc Hổ Trang ở phía nào, cách đấy bao xa? Ông Tiều đáp, cách đây 5 dặm, ở phía đông nam có một khu rừng tức là Độc Hổ Trang đó. Trọng Võ nghe xong đâm đầu chạy nhào xuống núi, nhắm Độc Hổ Trang đi tới. Nguyên Ác Đăng Vân cùng bọn tùy tùng đi săn trong rừng, gặp 2 con cọp. Vừa lúc định bắn thì cọp ấy chạy hoảng, ngang bãi cỏ xanh thấy Kim Ca liền tha mất. Bạch Ngọc Liên thấy con bị cọp bắt là ré lên. Ác Đăng Vân vừa đi qua liền bảo bọn tùy tùng chở lên trên ngựa đem về Độc Hổ Trang. Kim Ca bị cọp bắt đi qua cánh rừng kia, có ông Tiều đốn củi ở đó, thấy vậy động lòng tiểu nhi bị hại, muốn cứu thì trong tay sẵn có cái rìu, liền ngồi phục xuống chờ cho con cọp nó chạy ngang qua, thì giơ thẳng cánh tay đánh vào lưng nó một cái rất mạnh. Cọp thình lình bị đánh thì nhả Kim Ca ra, còng đuôi chạy mất. Ông Tiều chạy lại thấy đứa nhỏ còn thở, liền ẵm về nhà. Vào tới nhà, ông ta để đứa nhỏ lên giường, chạy kiếm một chén nước nóng cho nó uống, rồi lấy thuốc thoa giấu cọp. Một lát sau, Kim Ca tỉnh dậy rên rỉ. Mẹ của tiều phu thấy đứa nhỏ mặt mũi sáng sủa thì thương lắm, lại nghe tiều phu thuật chuyện cứu nơi miệng cọp, kinh hãi vô hạn. Bà ta vỗ về đứa nhỏ và hỏi tới nhà cửa mẹ cha. Đứa nhỏ bèn thuật lại rằng, tôi tên là Kim Ca, vừa được 7 tuổi, cha tên là Phạm Trọng Võ, mẹ họ Bạch. Mẹ tiều phu nghe nói chặn lại hỏi rằng, mẹ cháu có phải là Bạch Ngọc Liên hay không? Kim Ca đáp, dạ phải. Mẹ tiều phu vội vàng ôm Kim Ca vào lòng khóc ồ lên rằng, cháu ơi, vì bà mà cháu đã ra nông nỗi này. Kim Ca ngơ ngẩn không biết gì cũng khóc theo. Tiều phu dỗ rằng, cháu đừng khóc, để cậu nói cho mà nghe. Cậu đây là Bạch Hùng, em của mẹ cháu, còn bà đây là bà ngoại của cháu, lâu nay nhớ cha mẹ lắm. Hằng nhắc nhở, nay cháu bị nạn tới đây, bà động lòng nên khóc như vậy. Kim Ca nghe nói ôm bà ngoại khóc ròng, Bạch Hùng cũng rơi nước mắt. Thật là tưởng đã chôn xương trong bụng cọp, nào hay còn sống ở nhà bà.